Trùng sinh chi thiên hạ, chương 146, góc truyện audio.com, Âu Hầu Hòa Ninh vị đại tông bá thân phận đặc biệt này. Văn Chân thật sự là không thấy cũng phải thấy, hắn vô cùng nhức đầu liếc Ninh Vân Tấn một cái. Đối với Lý Đức Minh vốt cằm, mời hắn vào đi, nhìn Ninh Vân Tấn ngoan cố mà quỳ gối trong gian điện. Văn Chân liền càng thêm bất đắc dĩ, hắn vẫy lui cung nhân. Sau đó đem người kéo lên một phen, ngươi đừng làm rộn được không? Tranh chấp như vậy trẫm thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Ta biết ngươi có ý kiến với ta, nhưng ngươi không thể bởi vì thế đã từ quan đi tông miếu. Ngươi hiện tại mới lớn bao nhiêu? Chỗ nào có thể chịu được cuộc sống nhàm chán về sau như thế? Ngài làm sao biết ta sẽ không chịu nổi? Ninh Vân Tấn hơi hơi nhướng mày nói. Dù sao bất quá là tu thân dưỡng tính mà thôi. Ngươi đây là tính được tính tình sao? Làm sao nói mà không nghe chứ? Văn Chân ảo não chửi nhỏ một câu. Nhưng nhìn vẻ mặt lưu manh kia, Ninh Vân Tấn hồn nhiên đã không đếm xỉa. Rồi lại thật sự không có cách nào. Chỉ có thể đặt chân ngồi. Ninh Vân Tấn tất nhiên biết ở trên một chút chuyện Văn Chân đúng là tốt vì mình. Nhưng mà nếu nói trong quốc gia lớn như thế còn có chỗ nào không cần dựa vào chén cơm Văn Chân ban. Còn vừa có thân phận lại có địa vị, vậy cũng chỉ còn lại có tông miếu. Tông miếu là chỗ đặc biệt nhất của toàn bộ đại hạ. Là kết quả của sùng bái tổ tiên, nơi này không chỉ cung phụng bài vị hoàng đế của lịch đại các đời. Chỗ cử hành hiến tế, còn là chỗ truyền thừa. Cung cấp học tập huyết mạch giả của toàn bộ người trong tộc. Cho dù là hoàng đế bỏ tiền, đối với đại bộ phận sự vụ của tông miếu cũng chỉ có thể bàn bạc mà thôi. Người có thể ở tông miếu làm tế ti, tối thiểu nhất có thể đủ huyết mạch giả tế quỷ thần. Chức trách chủ yếu của bọn họ chính là phối hợp tham dự chiến sự của triều đình. Hoặc là ngẫu nhiên ra ngoài làm việc, đại bộ phận công tác lại là chỉnh lý công văn. Giáo dục người mới linh tinh thanh nhàn mà sống, mà tế thiên giả như Ninh Vân Tấn đãi ngộ liền càng tốt. Cơ hồ không cần hắn làm thế nào, chẳng những mỗi tháng sẽ có tiền tài cách xù cố định, mà còn ở nội tông miếu phải nhận được một viện ở làm lối ra. Nhưng nếu hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tất nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Trong đó quan trọng nhất chính là người nhậm chức tông miếu không thể tùy ý rời khỏi kinh thành. Mà còn phải phục tùng công vụ của tông miếu. Điểm này đối với tế thiên giả càng quản lý nghiêm khắc. Yêu cầu như thế gần như đã có ý nghĩa đi vào tông miếu thì như hoàn toàn mất đi tự do. Cho dù là tế thiên giả một khi bọn họ tự nguyện tiến nhập tông miếu nhậm chức. Trước khi trở thành đại tông sư, cũng phải vẫn luôn sinh hoạt ở dưới bảo hộ của tông miếu. Nói chung tông miếu cũng sẽ không ép bách huyết mạch giả trong tộc đi làm tế thi thanh quý. Dù sao huyết mạch giả so với người bình thường càng thêm thông minh. Để cho bọn họ ở trên triều đình chẳng những có thể phát huy tài trí. Cũng càng phù hợp ý nguyện của bọn họ với mình dù sao không khám phá hồng trần. Hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, ai nguyện ý bỏ đi vinh hoa phú quý chứ? Hiện tại người tự nguyện tiến vào tông miếu làm việc chính là càng ngày càng ít. Nếu chỉ là kiểm tra năng lực, chưa đi đến tông miếu thì trước đó sẽ không có người ép bách làm việc đương nhiên cũng sẽ không đặc biệt mà bảo hộ ngươi. Hưởng thụ tôn kính nên có, mà nếu quả thật vào tông miếu nếu muốn đi nhiệm vụ, thì phải dùng năng lực, một khi không cẩn thận dùng vượt quá năng lực pháp thuật của bản thân. Nói không chừng là phải giảm thọ. Năng lực càng lớn mạo hiểm càng lớn, vào trước khi tế thiên giả trở thành đại tông sư, tất nhiên thì không cần bảo trì trạng thái vĩnh viễn vị nhốt này là tốt nhất. Một khi ra một yêu cầu tế thiên giả làm chuyện, nhất định phải đảm đương được chức trách của bản thân, lấy năm đó cầu mưa làm lệ, nếu sau khi Văn Chân cầu mưa, còn cần cầu một hồi nữa, lúc này cũng chỉ có thể từ người tông miếu đi gánh vác. Năm đó tế thiên giả là Âu Hầu Tu Kỳ, làm đại tông sư cho dù hắn có năng lực, nếu hắn không chủ động yêu cầu, cũng không ai sẽ yêu cầu hắn đi, lúc này sẽ gặp một người tế địa giả khác của tông miếu ra mặt. Không nói trước Ninh Vân Tấn đầy bụng văn vẻ và tài trị thế. Văn Chân làm sao có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn hắn tuổi còn nhỏ đã mất đi tự do. Chỉ có thể cố thủ ở trong một vùng trời nhỏ, hơn nữa còn phải luôn thực hiện chức trách suy yếu khí huyết. Văn Chân bắt tay Ninh Vân Tấn, bất đắc dĩ mà nói, ngươi đừng vì cùng ta gây mâu thuẫn, đã hạ quyết định xúc động như thế, chẵm đời này cho tới hiện tại không đối với người nào thỏa hiệp qua. Cũng chỉ có với ngươi không có biện pháp, nếu chẵm có chỗ nào không đúng, không làm tốt, ngươi cứ việc nói thẳng, ta sửa còn không được sao, không nhận nổi hoàng thượng hạ mình cao quý. Người bụng dạ khó lường như vi thần thật sự không nên tiếp tục ở triều đình bẩn mắt ngài. Vẫn là đến tông miếu thanh tịnh, Ninh Vân Tấn khóe miệng hơi cong, giọng điệu mang theo châm chọc mà nói. Vi thần còn muốn hỏi hoàng thượng, người rốt cuộc thích điểm nào nhất của ta, về sau ta sửa còn không được sao? Nếu qua nhiều ngày như vậy còn đoán không được nguyên nhân Văn Chân khác thường. Ninh Vân Tấn cũng đã sống uổng phí ba đời. Hắn đem mấy chuyện mấy ngày nay phát sinh ở trong đầu loại bỏ từng cái. Rốt cuộc từ ngày ấy sau bình phòng nói chuyện đã nhận ra miêu nị. Khi đó Văn Chân cho là mình thương tổn thân thể. Dưới tình thế cấp bách khi nhắc tới phụ thân rõ ràng tạm dừng một chút. Điều này xem ra Ninh Vân Tấn cũng đã hiểu được Văn Chân vì sao lại phản ứng quá độ. Bất quá cũng khiến hắn càng tức giận. Tên này rõ ràng là sau khi biết thân phận của mình đã nghi kỵ mình rồi. Mình đời này chính là vẫn luôn thành thật đến cực điểm. Nếu không phải Văn Chân mặt dày mày dạn là dán lại. Chọc mình bị đám hoàng tử tự dưng ghen ghét, cũng sẽ không bị bọn họ chú ý. Hơn nữa trong âm thầm đối với mình ra ngáng chân, hiện tại khen ngược, đầu sỏ gây tội việc đó còn ngược lại trách cứ mình sao? Kết hôn cũng có thể ly hôn, chưa nói chi là hai người chỉ là quan hệ ngầm, mình cũng không phải người không ai muốn, chỉ có thể ở trên thân cây già mà cột cổ mới sinh trưởng tươi tốt. Lúc ấy teo não mới đáp ứng hắn khiêu chiến hình thức hát đó nhất định là thuật cao cấp. Ninh Vân Tấn càng nghĩ càng tức, tiếp tục nói, nếu chỉ vì bề ngoài này, vậy trái lại đơn giản, vừa lúc phi thần là thời điểm thân thể phát triển. Gần đây đi bồi bổ thật tốt, lại học chút công phu khổ luyện, ai cũng biết bổ nhiều thì béo, mà khổ luyện công phu càng là sẽ luyện được một thân người bắp thịt rắn chắc. Cho dù tự nhận mình thích nhất chính là trí tuệ và tính cách của Ninh Vân Tấn. Nhưng vừa nghĩ tới hắn sẽ biến thành loại hán tử khỏe mạnh này. Văn Chân mặt lập tức liền đen. Phụt, Âu Hầu Hòa Ninh được Lý Đức Minh vừa mới dẫn vào đã chợt nghe được một câu nói mạnh bạo như thế. Thật sự là nhịn không được bật cười. Thấy hai người đều đang nhìn mình. Hắn vội vàng vô tội mà xua tay. Các ngươi tiếp tục, hai người làm sao để cho người khác xem náo nhiệt. Lập tức đã khôi phục thành bộ dáng quân thần dập khuôn. Chút nào nhìn đoán ra được Dương Cung Bạt Kiếm vừa rồi. Chờ Âu Hầu Hòa Ninh hoàn lễ xong. Văn Chân nhân tiện nói, đại tông bá, hôm nay đến nơi này vì chuyện gì? Âu Hầu Hòa Ninh cười tủm tỉm mà liếc mắt một cái. Đã thật lâu không còn người trẻ như vậy tự nguyện vào tông miếu. Lão phu đến đây chính là muốn hỏi hoàng thượng một chút có bằng lòng thả người hay không? Bất quá tiểu hài tử tùy hứng thôi, đại tông bá cũng đừng tưởng thật. Văn Chân trực tiếp cự tuyệt nói. Thanh Dương thần như thế chẳng không có khả năng hiện tại thả hắn đến tông miếu. Hòa Ninh sờ sờ râu mép, cười nói, xem ra hoàng thượng quả thật là luyến tiếc. Tiếp đó hắn đối với Ninh Vân Tấn nhăn mày, tông miếu chính là dựa vào bạc triều đình nuôi. Hoàng thượng không thả người lão phu cũng không có biện pháp. Đại tông bá, Ninh Vân Tấn thấy hai người một bộ dáng khá ăn ý liền bực bội. Sen mồm nói. Ta nhớ rõ vào tông miếu đầu tiên phải phục tùng ý nguyện cá nhân đi. Vẫn chưa nghe nói qua đạo lý triều đình không thả người. Thì không thể đi, đều nói tiểu tử khó chơi. Hòa Ninh vẫn chờ hắn tuổi lớn hơn chút lại vào tông miếu làm việc đó. Mới không nghĩ đắc tội Ninh Vân Tấn. Hắn liếc liếc Văn Chân, nhíu mày, trên mặt còn kém không trực tiếp viết lên 5 chữ to, ngươi tự mình thu phục. Bằng không đại tông bá hôm nay vẫn là về trước đi. chuyện này trẫm khẳng định sẽ không đáp ứng. Văn Chân cường ngạnh mà nói. Ninh Vân Tấn vừa mới chuẩn bị lên tiếng kháng nghị. Văn Chân lại đem tầm mắt đảo qua hắn. Lại nhìn phía Lý Đức Minh. Phân phó nói, đi đem Ninh Kính Hiền tuyên đến. Đến địa vị như Hòa Ninh. Đã sớm biết rất nhiều chuyện phải thăm dò biết giả bộ hồ đồ. Hắn cười cười, liền cáo từ, Ninh Vân Tấn có chút căm tức, người này miệng nói ra không lợi dụng nhược điểm của mình. Nhưng thấy hắn dùng chính là rất thuận tay, hắn nhịn không được châm chọc mà nói. Không biết là ai lúc trước nói sẽ không lợi dụng nhược điểm của ta. Văn Chân đã triệt để với hắn không có biện pháp, ôn tồn mà giải thích, chậm đây không phải là uy hiếp ngươi, ngươi muốn tự quan chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ không thương lượng với phụ thân người một chút sao? Ta không tin phụ thân ngươi sẽ để ngươi hiện tại tiến vào tông miếu. Khẳng định sẽ không chuẩn. Ninh Vân Tấn khó chịu mà nhíu mày. Nguyên bản hắn còn muốn tiền trầm hậu tấu. Quay đầu lại cùng người trong nhà giải thích. Miệng hắn cứng rắn mà nói. Nếu phụ thân biết ta là vì tránh né người nào đó. Nhất định sẽ đáp ứng. Hiện giờ trong điện bốn về vắng lặng. Văn Chân đem tiểu tử tỏ rõ muốn cùng mình khi thế đến cùng kiềm chế. Để hắn nhìn hai mắt mình, nghiêm túc hỏi, không sai, ta làm chút chuyện thương tổn đến ngươi. Nhưng mà ngươi chẳng phải cũng một lần lại một lần đem chân tâm và tôn nghiêm của ta ném trên mặt đất. Hắn chỉ ngực Ninh Vân Tấn, chất vấn nói, đúng vậy, trẫm là đối với ngươi từng có hoài nghi, đối với việc làm của ngươi có nghi ngờ. Nhưng cuối cùng điểm xuất phát vẫn là lo lắng tình cảnh của ngươi sau khi trẫm trăm tuổi. Trẫm không phải người hoàn mỹ, nhưng chẳng lẽ chỉ là muốn nghĩ cũng không được sao? Ngươi chính mình tự để tay lên ngực tự hỏi, trẫm có phải cho dù đang nổi nóng cũng chưa bao giờ mặt mày với ngươi hay không? Đối với Ninh gia ngươi quan tâm đã làm chuyện quá phận gì? Chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh chân tâm của trẫm? Thấy Ninh Vân Tấn chỉ là cắn môi không nói lời nào. Văn Chân tâm dần dần trầm đến đáy cốc, cho dù hắn phiền muộn đến muốn giết người, nhưng lý trí lại lần nữa nói cho hắn biết, không thể nào quên người trước mắt ăn mềm không ăn cứng. Nếu mình lại không khống chế được, sự tình chỉ biết càng tỏ ra không thể vãn hồi, trên mặt hắn không chút nào giả bộ là lộ ra biểu tình khổ sở. Ta biết ngươi ủy khuất. Nhưng mà ngươi không thể như tính hài tử cứ lấy thân thể tiền đồ của mình giận dỗi. Chúng ta đã từng có nhiều hồi ức tốt đẹp. Chẳng lẽ ngươi muốn dễ dàng bỏ qua như thế? Thanh Dương, ta biết ngươi không phải là một người dễ bỏ chạy tránh né. Hai người ở chung chung quy sẽ có chút trắc trở. Chẳng lẽ không phải là nên thông suốt, vòn nát từng việc giải quyết hết mới đúng. Nhưng đó là phải có một tiền để ít nhất hai người phải một lòng. Văn Chân khai hỏa toàn bộ hình thức tình thánh thật sự là làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Ninh Vân Tấn trăm triệu không nghĩ tới hắn vì vãn hồi chính mình sẽ yếu thế như vậy. Nhưng chuyện lần này thật sự là khiến Ninh Vân Tấn quá mức căm tức. Càng làm cho hắn hiểu được nếu không thể đem Văn Chân thân là đế vương cảm giác về sự ưu việt triệt để áp chế đi. Về sau khẳng định còn sẽ từng lần xảy ra tranh chấp như vậy. Hơn nữa giữa hai người còn có một phiền toái càng lớn hơn nữa. Ninh Vân Tấn phỏng trừng Văn Chân bây giờ còn chính là đối với thân phận của mình hoài nghi không thôi. Cũng không lấy được chứng cứ tuyệt đối. Nhưng trên đời này không giấy gói được lửa. Đời này hắn cũng không xác định Văn Chân tương lai có thể xảy ra chuyện hay không. Mà nếu quả thật vấp phải, chẳng lẽ là mình vì che giấu thân phận thật sự nhìn hắn chết. Tới lúc đó về sau vạn nhất hai người không phải một lòng. Phẩm ái đến vừa gặp phải nghi kỵ, vì nhân luân đối với mình bất hòa Ninh Vân Tấn nghĩ đã vô cùng nhức đầu. Hắn cũng không hứng thú cứ luôn như vậy cùng Văn Chân gây sức ép. Vậy còn không bằng thừa dịp thân thể của mình chưa đưa ra ngoài ánh sáng hoàn toàn. Thừa cơ thoát thân không tắm hồ nước đục này, vì thế nhìn chằm chằm ánh mắt bi thương của Văn Chân. Hắn tâm cứng mà tiếp tục nói, còn nhớ rõ vấn đề lúc trước ta hỏi qua ngươi không? Tuy rằng ta nói sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh như thế. nhưng mà khi đó ta quên ngươi là hoàng đế, thiên tử vô tư sự, chỉ cần ta còn ở triều đình một ngày, chuyện đã làm liền sẽ dính với thiên hạ này, với con cái ngươi nhắc lên quan hệ. Hắn ngừng một chút nói, chuyện lần này cho dù ước nguyện ban đầu của ta là vì tư tâm, nhưng ngươi bằng chính lương tâm của mình nói chẳng lẽ ta thật sự làm sai sao? Chẳng lẽ bị người đánh bạt tai, còn phải đem nửa bên mặt khác qua mới đúng, nếu ngay mức độ như vậy ngươi cũng không có biện pháp tiếp thu. Vậy cần gì phải đem ta ở lại trong triều, chỉ có thể tầm thường không chí tiến thủ do dự cái gì cũng không thể làm. Đối với chất vấn của Ninh Vân Tấn, Văn Chân quả thật á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ phải giải thích, vì hoài nghi ngươi biết bản thân là đích trưởng tử của ta. Vì được vị trí cao nhất này, cho nên phải diệt trừ chướng ngại trước mắt trước, hay là phải giải thích, mình khả năng nhúng chàm thân nhi tử của mình, cho nên tâm tình không tốt, dẫn đến cảm xúc có chút không khống chế được lời như vậy nếu nói ra. Chỉ sợ tiểu tử bướng bỉnh trước mắt này lập tức sẽ cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt. Thấy hắn chỉ là trầm mặc không nói lời nào, biểu tình cũng nhìn đoán không ra chút nào Văn Chân lại nghĩ gì trong lòng. Ninh Vân Tấn cau mày, có chút ngạo kiều mà nói, lại nói tính hài tử thì sao, hoàng thượng cũng đừng quên, ta còn chưa nhược quán, ngay tại thời điểm Văn Chân đang chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ. Lý Đức Minh đi ra ngoài tìm người đã dẫn Ninh Kính Hiền đến. Văn Chân quên hai người đứng chung một chỗ, mình thậm chí còn nắm cánh tay Ninh Vân Tấn, bởi vậy chờ hắn sau khi nói ra miệng một tiếng tiến vào. Ninh Kính Hiền đi vào đã thấy hai người dây dưa cùng một chỗ. Tư thế và khoảng cách như vậy, thật sự không phải một câu quân thần hai người tình cảm tốt có thể che giấu qua. Đối diện ánh mắt hầu nghi khiếp sợ của phụ thân, Ninh Vân Tấn ảo não mà trừng mắt liếc Văn Chân một cái. Văn Chân đối với hắn vội tội mà liếc mắt, tỏ vẻ lần này mình thật là không có dự mưu. Tuy rằng biết hoàng thượng vẫn luôn hết hy vọng với nhi tử. Nhưng thật sự thấy một màn như vậy, trong lòng Ninh Kính Hiền quả thật là sóng to gió lớn. Hắn ngay cả hành lễ cũng quên, mở to hai mắt nói. Hoàng thượng, các ngươi, Ninh Vân Tấn tránh thoát tay Văn Chân, nhanh như chớp chạy đến bên người Ninh Kính Hiền, bác nhân cáo trạng trước nói. Phụ thân. Hoàng thượng cư nhiên muốn ta vào cung làm bây giờ còn không cho phép ta đi tông miếu. Ngài phải vì ta làm chủ đi. Cách chương.